Em hạnh phúc, anh mới có thể yên lòng. Pháp bá cười nói, nhẹ nhàng giúp cô lau đi nước mắt trên mặt. Trong lòng Lãnh Tư Tình ấm áp, có điều anh có một thỉnh cầu. Ánh mắt Hoa Bá đột nhiên trở nên có chút khác thường, anh thậm chí còn bạo gan, liếc mắt nhìn ngực áo ướt đẫm của Lãnh Tư Tình. Lãnh Tư Tình đỏ bừng mặt, xấu hổ mở to mắt. Anh muốn làm gì? Thấy cô cả người co rúm như một con nhím, Hoa Bá không khỏi nở nụ cười. Em là phản ứng gì vậy? Cho rằng anh muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Nếu là như vậy, tối hôm đó em đã bị ăn sạch vào trong bụng rồi. Tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn quận bách của cô lên, cười tự như gió nhẹ ban đêm. Hoa Bá thì thầm, Tử Già, cho anh một nụ hôn thật sự, để nó đặt một dấu chấm hết viên mãn cho tình yêu của anh. Lạnh Tư Tình xúc động, cô từ từ ngẩng mặt, kém môi mình lại gần, có chút ngốc nghếch đặt lên môi Hoa Bá, nhưng lại chân thành như vậy, như đang nâng niu một tác phẩm nghệ thuật. Hoa Bá nháy mắt không chế được, tâm trạng muốn hưởng thụ lúc này đột ngột thay đổi, mạnh mẽ biến bị động thành chủ động. Áp Lạnh Tình lên sofa, kịch liệt hôn lên môi cô. Nụ hôn của anh rất buồn giả, đầu lưỡi bá đạo tiến vào trong miệng cô, hòa quyện với đầu lưỡi của cô. Không khí trong miệng không ngừng bị cướp đi, Lãnh Tư Tình nhiệt tình đáp lại. Nỗi cảm kích và tình cảm kia dường như hết thảy đều hòa tan vào nơi đầu lưỡi. Thân thể người đàn ông trên người lập tức liền có biến đổi, thân thể Lãnh Tư Tình cứng đờ. Một bàn tay to lớn không hề báo trước phục lên ngực cô, Lãnh Tư Tình không khỏi run rẩy. Trong lòng vang lên tiếng chuông cảnh báo. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.